Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 0, cuối tuần kịch bản báo trước. Đi qua 2 tuần lễ đăng nhiều kỳ, số hiệu 8975 rốt cuộc tính kết thúc. Tuần này ngày cuối cùng, phát triển một chút chủ tuyến kịch bản, đồng thời vì để cho tương lai S1 càng có đối kháng tính. Làm Tô Nhược Dĩnh tạm thời tiếp nhận cha mẹ an bài. Đi Hằng đạt đội, như vậy đã biết 3 cái đội ngũ, bình dân đội, Hằng đạt đội cùng tinh thần đội sẽ chiếm cứ S1 tuyển chọn thi đấu quan trọng kịch bản. Đồng thời rất nhiều người phản ứng bình dân đội, cái này đội danh quá không đủ vang rồi. Cho nên S1 phía trước sẽ cân nhắc đổi một cái càng tốt hơn một chút tên. Hy vọng đại gia có thể hài lòng, mà theo S1 tuyển chọn thi đấu không ngừng tiến hành. Cái khác một ít tương đối có đặc điểm đội ngũ cùng người chơi cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Dù sao kịch bản tiến hành đến hơn 300 chương, lại không bắt đầu S1 cũng có chút không nói được. Cái gì? Người hỏi ta nào có hơn 300 chương? Cuối tuần mở kịch bản 16. Cho nên S1 phía trước khẳng định có hơn 300 chương. Hắc hắc, được rồi, ta vẫn là nói một chút thứ 16 cái kịch bản đi. Trước đó đối với 16 đề tài, vẫn luôn tại võ hiệp cùng tiên hiệp gian đung đưa không ngừng. Dù sao tiên hiệp càng có thị trường, chịu chúng sẽ thêm chút. Bất quá suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định trước viết một cái võ hiệp. Chủ muốn cân nhắc đến Lạc Phi trước mắt năng lực thực chiến. E pháp thuật kỹ năng tại thế giới võ hiệp bên trong tốt hơn phát huy một ít. Đi tiên hiệp thế giới liền không có lợi hại như vậy. Đương nhiên ta bảo đảm, về sau Lạc Phi siêu cấp lợi hại thời điểm, sẽ có tiên hiệp kịch bản. Hiện tại trước tích xúc thực lực, thân môn cũng không cần sốt ruột. Cho nên kịch bản 16 tên liền gọi đường môn 16, đường môn bên trong theo võ công thực lực xếp hạng, mà Lạc Phi cũng không phải là võ công thực lực có thể xếp tới 16. Xếp tới 16 chính là một vị nhìn rất đẹp hồng y cô nương. Được rồi, đêm nay liền nói đến chỗ này đi. Đằng sau không kịch thấu, chúng ta kịch bản 17 gặp lại. Bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.